trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Cạn chén đời của nhà văn Nguyễn Trí. Toàn bộ câu chuyện là những mảnh đời đang xen nhau bằng nhiều mối quan hệ với đủ những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố. Là cái tật càm ràm của vợ chồng năm tha vì những đứa con. Là số phận trôi nổi của Hùng Đen với những chuyện không biết nói cùng ai. Là sự bất cần đời của Mẫn khi mối tình gian dở không thành. Là thằng Tâm và thằng Thơ, tuy là anh em ruột, nhưng vì cùng mẹ khác cha nên mỗi người một số phận khác nhau. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi những nội dung chi tiết của truyện ngắn Cạn chén đời của nhà văn Nguyễn Trí qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Thứ Năm, tên Tha, thường gọi Năm Tha. Cả hai vợ chồng lừng danh toàn cõi sớm bốn về cái tật ràm. Đến cái độ mà ai đó chỉ cần ràm sơ sơ là bị phán: đừng có càm ràm như vợ chồng Năm Tha. Cả vợ lẫn chồng dính chùm cái tật này luôn mới là đồng thanh tương ứng. Đặc biệt là ông chồng, chiều chiều bên chén rượu Năm Tha ràm. Nhà sát chân núi, kiếm ăn trên núi, 10 người thì đúng 10 dụng rượu để giải mỏi. Vậy là bên trai ba sĩ, hai cha con Năm giải luôn buồn. Buồn lắm, cứ nghĩ mà xem, có ai mà thượng đế chơi khăm như gia đình này không? Hai vợ chồng có 6 mặt con, vậy mà nuôi chỉ được 2 đứa. Bất hạnh thay, thằng lớn lại khờ khờ. Dân sớm gọi củi khờ. Mà không chừng nhờ cái khờ này mà Năm Tha có bạn để ràm. Củi sẵn sàng ngồi nghe cha nói. Ông nói tôi nghe. Nghe cho đến khi già Năm ngã ngang ra cái phản gỗ. Lúc đó bà xã sẽ buông mùng cho ông ràm tội nghiệp. Xứ núi mũi con nào con nấy như con gà. Ngủ không mùng là chúng rủ nhau khiêng ra nghĩa địa mất thôi. Đứa con gái mới là nỗi buồn sâu thẳm thẳm. Ông trời rất nhiều khi tàn nhẫn đến hết thuốc chữa. Ông không cho cô gái tên Mai này tí ti gì gọi là nhan sắc. Cô lùn, đen, to ngang, đã thế lại không một chút duyên dáng. Cái mơ ước có cháu của cặp già khó mà thành trong kiếp này. Vậy nên Năm Tha ràm cũng phải thôi. Xấu thì xấu, nhưng đâu ai cấm kẻ xấu yêu. Họ cũng lãng mạn đa tình. Mà thử hỏi thế gian này ai chẳng đa tình lãng mạn. Bọn đàn ông lắm thằng vợ con đề quề, mà vẫn cứ rong ruổi ngoài đường mà thả con bướm bay. Cái dòng bướm thì qua thối qua thơm chi, chúng cũng nhúng dòi vào. Còn nói người ta thích mình mà mình không thích lại là có tội. Thận cũng vậy. Thằng này trai lơ hết phép. Với nó xấu đẹp đều là người. Thấy Mai mết mình, nó không từ chối tình em. Cô đi ngang quán nhậu, Thận liền nổi máu ma bùng. Mai! Mai ơi! Đừng lại, anh nói nghe cái nè. Cô gái tội nghiệp cũng thích lắm anh đẹp trai. Vậy là cùng anh đi dạo trên đường vắng và tối thui. Anh rủ rỉ lời ông tiếng ve vào tai em. Bọn trai lơ này khi muốn nó nói thôi thì con kiến trong lỗ còn bò ra dởn rau nghe ngóng. Rất nhanh chóng trai lơ đạt được điều mong muốn. Và xưa nay ai cũng biết ái tình luôn là điều kỳ diệu và tất yếu của tình yêu trai gái là họ cùng nhau tạo ra con người. Kỳ diệu chưa? Khi cái bụng của Mai vung lên, bè bạn của Thẩn cả cười. Thẩn à, họ nói mày là con cháu của Trư Bát Giới, hèm cũng nuốt luôn. Thẩn hền hệt cười. Thằng này thời chiến tranh có đi làm cơ sở Mỹ nên võ vẻ Mỹ bồi. Nô lai thì năm bờ oanh cũng xem như năm bờ ếch. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Nói rồi gã quăng cục lơ, chả ngó ngàng chi đến cô gái tội nghiệp. Vậy là vợ chồng Năm Tha tiếp tục ràm. Ràm nhưng mà khoái. Bà Năm nói với bọn xấu mồm: con gái tao dại, tao có cháu ngoại tao ẩm. Vậy là mai đẻ và nuôi con. Con trai mới bảnh à nghe. Thôi thì có cục vàng hữu hỷ cũng vui. Cô đặt tên con là Thơ. Cha Thẩn con Thơ. Thẩn Thơ kể cũng dần. Những tưởng vậy là vậy rồi. Nào ngờ Năm Thơ lên 4 tuổi, mai có chồng. Chồng của cô tên Hùng, thường gọi Hùng Đen. Trong xóm có 4 gã tên Hùng chơi với nhau từ thuở Mỹ tràn ngập miền Nam. Cha của họ đều là hạ sĩ quan của triều cũ. Ông nào ông nấy cũng một lô một lốc con cái. Thời cũ ngon lắm, cứ đẻ là có lương nên thi đua nhau sản xuất. Sau thống nhất, các quý ông này thất sủng, thêm kinh tế tự cấp tự phát nên bị thiếu đói tấn công. Con cái của họ bò lên núi kiếm cơm, bữa đói bữa no, toàn bo bo rộn mì. Ai đó nói tâm tính con người thường bộc lộ rõ khi sai. Nói vậy là thiếu, còn cả cái đói nữa. Khi đối diện với đói, con người ta bần tiện lắm. Cha của Hùng Đen luôn ngồi than thân trách phận, tiếc cái thời no đủ khi Mỹ còn tại vị. Chao ôi, bánh mì và thịt hộp, bơ đường sữa ấp ủ khắp nhà. Có 3 giọt rượu là ông ta quay qua chửi bới bầy con, chửi và kể lể: đù, bọn bay là một lũ vô dụng. Tao đẻ tụi bay ra, cho đi ăn đi học, cơm trắng cá tươi, mà nay bữa ăn của tao toàn củ mì. Nghĩ cũng lạ, cha mẹ đẻ ra nuôi con là bổn phận, lại kể là sao? Anh của Hùng là Mẫn cự lại: thời khó thì phải ráng chịu. Bọn con bò lên núi cũng khoai lang và củ mì thôi ba ơi. Vậy là 2 cha con cự sùm. Mẫn nói: ông khó khó vừa thôi. Khó kiểu đó không ai ở với ông được đâu. Mày cút đi, tao không cần mày. Buồn tình, đủ thứ tình. Trong đó có người yêu đi lấy chồng. Vụ này cũng tội nghiệp Mẫn và cô bồ lắm. Cả hai yêu nhau tha thiết, nhưng mẹ của cô chê anh trên răng dưới dép, sợ con bà sẽ xa chân vô chốn cái bang nên dứt khoát không cho yêu. Lại sợ trái lựu đạn nổ bất tử với thằng đẹp trai nên bà gả gấp. Cô đành nuốt lệ làm vui. Ngày cưới, cô phát thiệp bời Mẫn. Buồn quá, Mẫn uống đến say khướt. Lúc về té ngang đường, cả thân thể đè lên bãi cước chó. Hôm sau, trong quán nhậu bình dân, đã rượu, một thằng bạn nói: ê, Mẫn cước chó. Mẫn lừ mắt: mày nói cái gì hả? Hôm nay tao sẽ gọi mày là Mẫn cước chó. Chả nói chả rằng, Mẫn dung hổ quyền thoi một trái chí mạng vô cái miệng thằng bạn. Thằng này vốn bị gãy một cái răng cửa, vậy là theo đà 5 cái khác rớt theo. Thêm cái miệng đầy máu. Trong lúc thằng kia ôm mặt, Mẫn vỗ bàn: thằng nào nói bậy, tao bêu đầu cả lũ. Gia đình thằng bị đánh lôi con đến nhà mắng vốn, đòi bồi thường cơm thuốc và trồng răng. Cơm đói áo rách, ở đó mà răng với cỏ. Mẫn nói tại nó nói bậy nên không thường bò gì sức. Phía bên kia tuyên bố sẽ kiện. Tội đánh người không duyên cớ là cải tạo chắc luôn. Sợ bị bắt, Mẫn ta lên đường biệt Cố Hương. Rồi có lẽ chán đời hay sao đó không rõ, mà nghĩ cũng chán cho hùng đen lắm. Cuộc sống chi mà cứ sáng, trưa, chiều, tối, ăn, ngủ, đi làm. Vậy mà vẫn không đủ đâu ra đâu. Bộ tứ hùng gồm hùng đen, hùng trắng, hùng xanh, hùng thành. Cùng nhau viết quyết tâm thư xin đi bộ đội lúc mà Khờ Me Đỏ xâm lược Tây Nam. Thiên hạ đi lính vì tổ quốc thân yêu. Riêng bốn thằng này đi là vì muốn tránh cái nhàm chán đơn điệu và khó khăn của miếng ăn. Thực là vậy. Bằng chứng là sau một tháng đời lính, chúng mò về với ba lô và quân phục. Gia đình hỏi thì cả bốn trả lời rằng đơn vị cho đi công tác nhận lương thực nên tranh thủ ghé thăm nhà. Cả bốn nhà vui quá, giết một con chó, mở tiệc ăn mừng. Có rượu vô, bốn cu cậu khai là đào ngũ. Có chết không? Sau đó là một chuỗi những ngày trốn chui, trốn nhủi như chuột. Chính quyền địa phương yêu cầu gia đình đưa con em ra trình diện. Ai cứng đầu thì vác khăn gói đi học tập. Hãi quá, bốn ông con lại lên đường. Lần này thì đâu ra đó. Cùng nhau lên ca, cùng nhau trở về sau 3 năm 6 tháng. Và em nào cũng có giấy xuất ngũ trong tay. Đến lúc ấy mà kinh tế gia đình vẫn không khởi sắc. Từ chiến trường về, hùng đen lại theo em út lên non cao kiếm sống. Ông cha thì đã qua đời vì bạo bệnh. Ông anh tên Mẫn nghe nói vượt biển chết mất xác đâu đó trên biển cả. Hùng đi ngang nhà Năm Tha. Vợ chồng ông càm ràm kêu nó vô làm chén rượu. Sai quá, Hùng ngủ luôn. Nửa đêm mò dậy đi ngoài, Hùng nhát thấy một phụ nữ đang ngồi trong trăng. Má ơi, nói thiệt cho mẹ nghe, đêm một thiếu nữ xõa tóc ngắm trăng, trông đẹp mê hồn. Hùng đang lân la gợi chuyện. Anh ta kể chuyện Campuchia, chuyện trăng bay trên hàng cây thốt nốt. Cô gái một con cũng trò chuyện lại. Chả hiểu là nói cái giống gì mà sau đó Hùng nhờ mẹ qua nhà Năm Tha nói một tiếng để anh ta sống với cô Mai. Bà mẹ đang ngần ngừ vì ngô khoai còn không đủ, lấy đâu mà hỏi vợ cho con, thì điều kỳ diệu đến. Ông anh tên Mẫn nghe đồn chết trên biển cả mò về. Ôi vui quá xá là vui. Thay mặt mẹ, gã anh bụi đời mua cặp rượu, cặp trà, nói chuyện cùng vợ chồng Năm Tha. Vậy là cũng vợ, cũng chồng như ai. Cả hai lao lên núi kiếm cái ăn và cho cu thơ học. Hùng là dân sức dài vai rộng, chí lớn, tầm Thái Sơn. Anh ta đâu thể chấp nhận để cái sự nghèo đè đầu cởi cổ. Một hôm kia, nghe đồn trên bãi vàng khả năng làm giàu lớn và nhanh như thổi bong bóng. Hùng liền từ giã vợ con lên đường mong kiếm cái vinh quang. Anh ta đi, đi mãi, hết ngày dài rồi lại đêm thâu lặm qua tháng. Sau 3 tháng tưởng ngon lành lắm, Hùng mò về trên ngón tay chỉ vẹn vẹn cái khô 5 phân vàng. Nói chung là sau chừng ấy thời gian mà thu nhập chừng ấy thì thà ở nhà chặt củi đốn than còn hơn. Như bao nhiêu thằng đàn ông đội vợ lên đầu khác, về lại xứ núi, Hùng không ghé thăm mẹ mà đi thẳng đến nhà mình, tức nhà của cô Mai. Lúc ấy là 3 giờ sáng, định trong bụng sẽ cho vợ một bất ngờ đầy thú vị. Chà chà, 3 tháng mới gặp nhau thì trên cả thú vị đi ấy chứ. Nhưng Hùng ta quên mất là xứ núi nhà nào cũng nuôi chó. Anh đi lâu quá nên con chó nhà quên luôn chủ. Nó sổ ra mà gấu gấu, in củ tỏi. Hùng nép vào bờ dậu và khẽ quýt sáo. Con chó bắt đầu nhớ hơi thì cửa nhà Hùng cũng mở. Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy kẻ xô cửa bước ra sân không phải Mai mà là thằng Quà, bạn cùng xóm. rồi tới phiên Mai. Họ đứng bên nhau. Bà nội mẹ nó thiệt là tình. Cái này là ăn quen mà nhịn không quen để chơi gì. Đúng là con đàn bà khốn nạn. Thấy không có chi động dạng, gian phu mới ẩm dâm phụ vào nhà. Lúc này Hùng Đen mới trở lui gõ cửa nhà mẹ đẻ. Ông bà dạy nóc nhà xa hơn chợ quả không sai. Bà mẹ già thấy con trai về mừng ơi là mừng. Nó lại cho mẹ cái khâu. Chào ôi là quý. Đang thiếu thốn mà nó cho như ri là quá có hiếu rồi. Bảy em cũng xúm xích quanh anh mà mét. Chúng mét rằng bà vợ của anh đó ở nhà cũng bá trời bá đất lắm. Chúng nghe tiền hạ kháo là bà chị có giao hàng cho ai đó, vân vân. Chuyện này chúng mét cũng bằng không. Ai chứ Hùng thì chứng kiến tận mắt rồi. Anh ta cười cười chả nói chi hết. Sau đó thầy kệ vợ, Hùng Đen tiếp tục lên đường. Đúng là dân bãi vàng có khác, xem chuyện đó đây là trò giặc. Hụt đi một mạch cả năm sau mới trở về, trông cũng rách chứ không ra thể thống gì. Ghé mẹ ở được ba hôm thì cô vợ tên Mai ẵm con đến. Cô ta bảo là con của Hùng, trách móc rằng sao mà bạc bẽo thế. Hùng không nói, chỉ cười cười đưa cho Mai ít tiền rồi lại ra đi. Cũng thông cảm cho Hùng, tận mắt thấy người được gọi là vợ ngủ với trai. Bây giờ bảo là con mình thì oan cho Hùng quá. Biết có thật con anh ta không? Mà nếu thật đi nữa, bây giờ giác thân ra chịu thì thằng quà khốn kiếp kia cười cho thối cái mũi. Cô ta đã lăng loàn thì bây giờ ráng mà lãnh đủ. Nghĩ vậy nên Hùng lại tiếp tục bôn ba trên vạn lý. Và trên con đường ấy anh ta gặp và gá nghĩa với một sương phụ chồng chết có hai con. Sương phụ này tuy buôn bán trên bãi vàng nhưng là con nhà có danh chứ không phải dớt dơ. Hùng về và yêu cầu mẹ lên xứ của cô nói đôi câu với họ Mạc nhà cô để hai người nên đôi lứa. Bà mẹ thật khó xử. Một người đem cháu tới bắt kêu bằng bà nội, tuy không cưới nhưng cũng là dâu con. Này đi nói vợ khác cho thằng con, chẳng khác nào chửi vô mặt mình. Đúng lúc ấy ông trai Tình Mẫn sau một thời bôn ba lại ghé về thăm. Tạc thù bên chén rượu, anh giang hồ hỏi em sông nước. Sao mà chú bỏ con Mai? Không giấu giếm, em cho anh tỏ ngọn ngành cái đêm hôm ấy. Nghe xong anh nói, chú mày đúng là không biết sống, chỉ biết mình mà không biết người. Con Mai nó cặm sừng lên đầu chú cũng phải. Vì sao hả? Vì bản năng cô ta thức dậy mà không có chồng thì buộc phải thế. Này chú bỏ người ta là không phải, lấy vợ khác thì lại càng không phải. Chú bảo thằng Tâm không phải con, vậy nó là con thằng Quà. Nhưng mà thằng Quà lại không nhận. Trước mắt mọi tội lỗi thiên hạ sẽ đổ lên đầu chú và cái gia đình này, nên thật là khó khi tôi hoặc bà già đi hỏi vợ cho chú lần nữa. Ông anh nói đúng quá. Và đang trầm ngâm tìm cơ gỡ rối thì cô Mai lại xách thằng cu 3 tuổi tên Tâm ra nhà nhờ bà nội nuôi giúp. Vì sao à? Hỏi ra mới biết ông cố nội Thẩn, cha thằng Thơ, chả hiểu sao lại quay về nói lại tình xưa. Thẩn khốn nạn lắm, nó ghét cu Tâm. Mai thương con nên đem ra giao cho bà nội. Thật tiến thoái điều khó vì em út của Mẫn và Hùng không thừa nhận cu Tâm là cháu. Đúng lúc ấy giang hồ Mẫn mới nói, được rồi, để đó tao nuôi cho. Vậy là dẹn tất cả đường, bên có vợ, bên có chồng, thằng cháu thì được bác nuôi. Bà nội hỏi thằng con giang hồ, rồi vợ mày nó có chịu không? Giang hồ Mẫn nâng chén cười khà khà, rằng vợ anh là con quan thuở trước, cha cô ta sau thời gian cải tạo được nhà nước Mỹ bốc đi. Cô ta đi luôn, vì yêu thì có yêu, nhưng yêu mà không có cái đút vào mồm thì yêu yếu lắm. Nay anh ta độc thân, buồn nên nhận thằng này làm con cũng tốt. Nghĩ đời cũng lắm cái buồn cười, và vụt vụt thời gian lại trôi. Tất nhiên là thời gian trôi đến đâu, dâu bể cũng theo mà rắn quá rồng, và ngược lại. Ai cũng có phần đời nấy, cũng nhóm ít nhiều bi kịch qua những quyết định của mình. Hùng Đen và hoàn cảnh của anh ta cũng tương đối gọi là bi đát. Sương phụ hai con gắn đời mình vô đời Hùng, cương quyết không đẻ với anh ta thêm mụn con nào. Mỗi khi dẫn vợ về thăm nhà, bà mẹ vẫn khuyên Hùng nên có lấy một đứa, trai gái gì cũng được để có mà sai giặt. Hùng tứ xứ hạt sen nên qua quýt cho xong chuyện. Còn cô vợ thì nói với bạn rằng hai dòng con ba bữa sẽ không hay lắm trong việc phân chia tài sản. Hùng hơi lép một tí khi chọn quê vợ làm quê mình. Khi lấy sương phụ này, Hùng kiết xác mồng tơi. Nhờ vốn liếng của vợ mà Hùng được thiên hạ kính trọng gọi bằng ông. Anh có xe tải, có đất đai, có tiền mang về cho mẹ và em út, có cả cái vũ phu, sẵn sàng thượng cẳng tay với vợ khi trái ý mình. Cô vợ biết chồng thèm lắm một đứa con, nhưng cô sợ hai đứa con riêng, chúng sẽ ra sao khi có thêm em, và em lại có cha. Cuối cùng Hùng đành xem con vợ như con mình. Vì sao à? Vì anh yêu sương phụ này, sẵn sàng làm tất cả vì cô. Thôi thì con ai cũng vậy, ta có chăm, có nuôi. Gieo hạt lành, ắt phải có trái ngọt, đó là điều tất yếu. Ừ, phải vậy thì tốt quá. Hai thằng con được ăn học hẳn hoi, kẹt cái không thằng nào vô được đại học. Chúng quyết đứng lên bằng cách làm cái chúng thích. Hai thằng con đòi hai nghiệp khác nhau, và nghiệp nào cũng cần có vốn. Bà mẹ móc hậu bao mà không bàn với chồng. Mà tại sao lại phải bàn? Xưa nay mọi cái trong nhà này không phải do bà quyết định đấy sao? Cả cái chủ hộ và bao nhiêu của nổi của chìm đều do bà đứng tên. Vậy bà có quyền cho con cái bà thích. Hùng bực bội khi bị qua mặt, công sức và trí tuệ anh ta đổ ra không ít mà. Vậy mà vợ coi chẳng ra chi. Tất nhiên thằng nào chả đổ khùng lên chứ. Thằng bãi vàng một thời oanh liệt, dọc ngang nào biết ai ở trên đầu. Hùng Đen văng tục chửi thề. Bà vợ cũng từng lăn lê bò toại trên bãi, cũng đâu có sợ chi. Mồm loa mép giải rằng Hùng lấy bà chả có chi, trừ cái cắt túc. Càng nói càng đỏ mặt tía tai. Nguyên nhân của cái sự đỏ này là do cao máu. Đôi khi buồn buồn, nó lên những 200. Bác sĩ dặn cố tránh sự căng thẳng. Trong cơn giận, Hùng Đen bạc tay vô mặt vợ. Chỉ một bạc tay, Hùng bị dính 5 năm tù giam vì đánh người đến bán thân bất toại. Sau tù, Hùng không còn cửa để vào cái nơi từng là chủ. Anh trở về với xứ núi xưa. Mẹ già đã xanh cỏ, bầy em ai nấy đều có gia đình riêng. Chúng cho cái sạp tre. Trên cái sạp ấy anh uống rượu tiêu sầu. Và một hôm kia Hùng chợt nhớ đến ông anh không bến không bờ tên Mẫn. Để xem tay Mẫn giờ này ra sao. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Cạn chén đời của nhà văn Nguyễn Trí. Cuộc hôn nhân thứ hai của Hùng Đen rồi cũng tan dở. Cuối cùng, xung quanh Hùng chẳng có một ai. Cuộc gặp gỡ của Hùng và Mẫn trong phần cuối truyện ngắn này ngày mai sẽ mở ra những chuyện gì khác trong quá khứ. Những ngày cuối cùng của cuộc đời Hùng rồi sẽ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe chương trình đọc truyện vào lúc 22 giờ ngày mai trên sóng FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang để có câu trả lời. Thân ái, chào tạm biệt.